Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 751. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với Lưu Nguyệt đã tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, Dư Trương thậm chí không thay đổi sắc mặt nếu nói về khả năng hùng biện. Luật sư nếu xếp thứ hai, thì không ai dám xếp thứ nhất. Ngực Lưu Nguyệt phập phồng dữ dội, đã tức giận đến nỗi không nói nên lời. Khi mọi người sắp sửa phải ra về tay không, đột nhiên giọng nói bình tĩnh của Kỳ Giao Quang lại vang lên từ điện thoại. Hai người trông không giống kiểu phụ huynh nuông chiều con cái quá mức, cũng không phải kiểu người có khả năng dạy ra một đứa trẻ hư hỏng. Vậy hai người không tò mò sao? Tại sao con trai mình lại trở thành kẻ bắt nạt? Ánh mắt Dư Trương sắc bén, trực tiếp nhìn về phía Kỳ Giao Quang trên màn hình điện thoại. Vị đại sư này, tôi nhắc lại lần nữa, không có chứng cứ mà đổ tội cho người khác, gọi là hành vi vu khống, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dư Trương tiếp tục nói, Kỳ Giao Quang nhún vai, không hề sợ hãi trước sự đe dọa của anh ta. Đừng cố moi từng chữ một như vậy, luật sư Dư, thật chẳng thú vị chút nào. Con trai anh có liên quan hay không? Trong lòng anh biết, trong lòng vợ anh cũng là có điều nghi hoặc, mà tôi cũng biết. Để tránh anh lại moi chữ, tôi nói thẳng với anh vậy, kẻ bắt nạt người khác trước đây cũng có khả năng từng là nạn nhân bị bắt nạt. Nếu bây giờ anh cứ một mực bao che, không tìm ra sự thật, cũng bỏ qua nguyên nhân, đến khi con trai anh rơi vào vực sâu không lối thoát, không thể quay đầu lại được nữa, thì lúc đó, hai vợ chồng anh đừng hối hận. Không có bậc cha mẹ nào, nghe người khác nguyền rủa con của mình như vậy, mà còn có thể để yên. Triệu Mạn suýt nữa nhảy dựng lên, cô dám nguyền rủa con trai tôi. Nga Kỳ Giao Quang không nói gì, nhìn Dư Trương qua màn hình điện thoại, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Dư Trương im lặng vài giây, cắn chặt răng, nói. Tôi sẽ dẫn các người đến phòng con trai tôi xem. Chồng, Triệu Mạn không thể tin được mà kinh hô. Dư Trương đến bên tai cô ta, hạ giọng xuống. Dưới gầm giường tốt nhất là không tìm thấy gì cả. Nếu tìm thấy, chứng tỏ vị đại sư này thực sự có chút bản lĩnh. Em cũng nghe thấy rồi đấy. Nếu con trai thật sự bắt nạt cậu bé kia, vậy có khả năng con trai cũng từng là nạn nhân. Em cũng không muốn con trai mình mãi mãi bị người ta bắt nạt chứ. Anh ta thường xuyên bận rộn với công việc, không mấy khi ở nhà. Chuyện của con trai đều do Triệu Mạn phụ trách. Triệu Mạn nghĩ cũng đúng, nên không nói gì nữa. Cách chương.